Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, đệ 539 trang. Đồng thuật quét ngang chặt đứt sóng điện vặn vẹo. Theo Ersen lách bàn tay khống chế, phụ linh hoàn thành. Đi tìm chết đi, Tạ Khắc Lệ. Khoảnh khắc, Phù Xuyên thấy được cái kia từ cấp cái chắn thượng phóng thích một đám tím màu lam lốc xoáy, lôi. Điện lốc xoáy, oanh. Từng điều cánh tay thô lôi điện thúc lưu xét đánh xuống dưới. Lấy hình tròn xạ tuyến toàn bộ tụ điểm tiến công Phù Xuyên. Tổng cộng 12 cái phụ linh điểm, đây là lách gia tộc người thừa kế cường thế. Đồng bộ, lôi báo bên kia cũng đè nặng diễm long đánh, dù sao cũng là tử cấp đại trung tử. Quỳ xuống, này lôi báo hảo sinh khí phách, ở áp chế hạ, bắt lấy chỗ trống, lấy lôi đình thuấn phát tốc độ thoáng hiện. Một móng vuốt xuống dưới liền phải đè lại long long long đầu muốn hắn quỳ xuống, mà long long chợt. Trong trí nhớ hiện lên tổ tông nhận chủ tạ thị hình ảnh tổ tông diễm long theo vị kia tạ thị tử. Huyết cao thủ ở huyết tinh khắp nơi bình nguyên bị đông hầu. Nhất diệp cùng lách tam tộc vây sát. Ba người đánh một cái. Tam tộc khế ước tử huyết sủng vật cũng đè nặng đánh hắn tổ tông một con rồng, thà chết chứ không. Chịu khuất phục. Tử chiến rốt cuộc, một người một con rồng ngạnh sinh sinh đánh tới chết, bị hành hạ đến chết. Chưa từng khuất phục. Trong đó kia đầu đại con báo liền dùng móng vuốt gắt gao ấn chính mình tổ tông máu chảy đầm đìa. Long đầu, khinh miệt làm nó quỳ xuống. Hắn chợt nhớ tới buổi sáng chính mình chủ nhân nói một câu. Trước không ma trận, át chủ bài không cần thiết toàn bộ bại lộ ta sợ bị cái kia tân lang theo dõi. Làm đông hầu kia mấy người làm nổi bật đi. Hắn cũng nhất định sẽ làm Ersen lách tới thử ta. Xem tình huống đi. Người đánh không lại liền ba hợp một ma trận. Nghe thấy được sao? Long long. Nàng sách lược thực co giãn. Bởi vì nàng chân chính đối thủ không phải đông hầu thượng khanh. Long long nghe thấy được cho nên. Đánh không lại. Lão tử là long. Long tộc là mạnh nhất thú tộc đỉnh tộc đan. Đầu heo báo. Cấp lão tử lan, long long giống giận, cả người mỗi phiến lân giáp đều giãn ra, phía dưới đỏ đậm huyết tiến bốc cháy lên, long tức, diễm long long tức đối xong cốt lôi báo cũng có không nhỏ lực sát thương. Nó lập tức lui lòe ra đi, lấy tránh đi long tức, đồng thời thân thể cốt cách cùng da thịt mấp máy, phóng xuất ra điện lưu từ lực, trong người trước hình thành nửa vòng tròn hình từ trường hộ thuẫn, oanh. Khủng bố long tức oanh kích ở hộ thuẫn thượng, hộ thuẫn chỉ là run nhẹ nhẹ. Đều không thể phá vỡ, xuẩn sâu. Ta là tử cấp, vẫn là 60 cấp. Ngươi là cam cấp, mới 45 cấp. Dám cùng ta đấu, tìm chết. Xem long long một ngụm long tức xong. Xong cốt lôi báo liền phải phóng đi. Bỗng nhiên, nó con báo mặt chấn kinh rồi. Cái chán nội 12 nói phụ linh tương đương 12 nói Ersen lách mạnh nhất. Công kích, cứ như vậy công kích đủ để nháy mắt hạ gục Tạ Khắc Lệ đi. Hơn nữa cái chắn phong tỏa, tương đương phong kín người sau đào tẩu lộ, này hẳn là tử cục. Chủ nhân cộng sủng vật song trọng cây âu đối phương, nhưng mà song cốt lôi báo nhìn đến chính là cái chắn. Trong ngoài rậm rạp xúc tua, này đó xúc tua cuốn lấy sở hữu thực vật ngang nhau. Kia thường thường vô kỳ Tạ Khắc Lệ thay đổi một loại khác thể chất yêu lan thuộc. Yêu như lan, thực trung quân tử, có quyền uy chi tin lực. Đương nhiên, nơi này chỉ quyền uy, không phải phẩm cách, ít nhất Tạ Khắc Lệ không phải. Nhưng hắn cũng đủ quyền uy, chỉ thấy nàng đôi tay mở ra. Yêu lan trong cơ thể ngoại nuốt hút cái này khu vực 1/3 thực vật sinh cơ. Trực tiếp tiến vào tối cao trạng thái chiến đấu sinh mệnh cơ năng toàn phương vị tăng mạnh. Thuộc tính tự nhiên cũng bạo trướng, sau đó. Cái chắn nội từ nàng bàn tay mở rộng đi ra ngoài mấy chục điều dây đằng thượng sinh trưởng rậm rạp. Tròng mắt đồng, khai, số lượng mấy trăm tròng mắt mở. Một nửa cầm áo, một nửa thuần công, ong. Rậm rạp chùm tia sáng oanh chặt đứt cũng ngăn trở lôi điện chùm tia sáng. Lấy công phá công, ở một đoàn quang cùng lôi nổ mạnh chung. Cầm áo đối tượng Ersen lách ở trong phút chốc dựa vào hộ giáp miss hơn phân nửa cầm áo, nhưng số lượng quá nhiều, không có khả năng toàn bộ miss. Vẫn là có 4-5 lần miss thành công, này đã rất ít. Dù sao cũng là mấy chục lần cầm áo. Chỉ nề Hà Tử Huyết gia tộc người thừa kế trên người bảo vật quá nhiều, sau đó. Hắn vẫn là bị cầm áo, không tốt. Song cốt, mau tới đây. Ơ sen lách nóng này, lập tức triệu hoán song cốt lôi báo trở về bản thể. Ý đồ dung hợp, một khi dung hợp, hộ giáp đại biên độ bay lên. Hắn đem đạt tới mạnh nhất công kích trạng thái. Đủ có thể chống đỡ Tạ Khắc Lệ sở hữu công kích, nhưng là. Song cốt lôi báo muốn từ bỏ tiến công long long qua đi chi viện chủ nhân thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, không gian không thích hợp, gương không gian cộng không gian duy. Độ, nó bị nhắm chặt ở bất đồng duy độc không gian khe hở, chết sâu. Người cố ý, song cốt lôi báo lúc này mới ý thức được vì cái gì này long rõ ràng không phải chính mình đối thủ. Còn muốn liều mạng chính mình, nguyên lai là có bẫy dập chờ nó đâu, đem nó dẫn tới an trí không gian duy độ địa phương, cho rằng này. Liền có thể vây khốn nó. Song cốt lôi báo dục đánh vỡ duy độ khe hở. Bỗng nhiên, thật lớn lồng chim trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem nó bao quát trong đó. Thả nháy mắt nuốt hút sở hữu nguyên tố. Làm nó ở bên trong vô nguyên tố nhưng dùng. Như vậy tới nay, nó muốn thoát vây cũng chỉ có thể dựa vào tự thân vật lý công kích mà này tất nhiên yêu cầu một. Chút thời gian. Điểm này thời gian lại cũng đủ hắn trở lại phù xuyên thân thể, hợp thể, long ảnh cộng long giáp trạng. Thái, trực tiếp một đòn nghiêm trọng. Oanh, ơ sen lách bản thể phòng ngự ngạnh kháng. Bạo phá, người cùng đạn pháo giống nhau tạp xuyên hơn phân nửa cái ngõ nhỏ liền cùng hắn phía trước oanh phù. Xuyên giống nhau, hiện tại càng thảm thiết. Hộ giáp đều phá, hắn từ phế tích trung nhanh chóng bò lên. Đuổi ở phù xuyên bổ đao phía trước thao tác từ cấp cái chắn bảo vật. Chuyển vì không gian lực lượng oanh. Không gian bản chất bị toàn bộ ảnh hưởng. Không gian duy độ cũng thay đổi. Song cốt lôi báo thoát ly mà ra. Cùng chật vật chạy trốn tới ơ sen lách hợp thể, vừa hợp thể. Một người một báo đều có cảm giác an toàn, mạnh nhất trạng thái hình thành. Hết chương.